Chìm trong cuộc yêu, chương 17, tham hoan, góc truyện audio.com. Hoàng Duệ ấn tượng, Mạch Xanh Tiêu đã từng nghe tới nơi này, trước đây lúc cặp với Tô Ngải Nhã, mỗi lần y có nhu cầu là cô ta đều tới Hoàng Duệ ấn tượng. Y cũng mang cô tới nơi này, với y ai cũng giống nhau. Vào tới phòng khách nhìn thấy khung đàn dương cầm Mạch Xanh Tiêu đã phát run, dùng mình. Duật Tôn đến trước khung đàn, ngón tay khẽ lướt trên phím đàn, y thẳng thừng, em còn trinh. Nếu tôi không phải thì anh không muốn nữa, phải không? Em tưởng tượng thật hay. Y dùng tay nới cúc áo ở cổ làm hiện ra cặp xương quai xanh gợi cảm, tôi bỏ vốn lớn như thế, chẳng lẽ hương vị còn chưa nếm đã ném vứt rồi. Cặp mắt Mạch Xanh Tiêu tối sầm lại, không biết tại sao lòng cô có nỗi xót xa hối hận vô cớ, cô thật sự thấy tội lỗi không yên, vướng vào y liệu có đúng hay không đây, nhưng sâu thẳm từ nội tâm cô thật sự không muốn làm gái bao. Duật Tôn như nhìn rõ tâm tư của cô, khóe môi lạnh lùng kéo cong lên, nếu em không phải tôi chơi em xong sẽ mang cho thằng khác nếm thử. Thấy mắt cô tỏ ra giận dữ, y mặc kệ đi lên lầu, dù gì em cũng do tôi đổi được, em cho em là ai. Mạch Xanh Tiêu không nói gì, đi theo y lên lầu. Chiếc giường có vẻ như đã đổi, cô không biết rằng đàn ông có niềm đam mê như thế, không thích hoan ái với những người đàn bà khác nhau trên cùng một chiếc giường. Mạch Xanh Tiêu ngâm mình trong bồn tắm hơn nửa tiếng, mở mắt ra, trong toilet đã mờ mịt đầy hơi nước. Duật Tôn ở bên ngoài cũng không thúc giục, càng khiến cô rơi vào đường cùng. Cô đã nghĩ tới chuyện liệu có khi nào y cũng bỏ qua cho cô vào giờ chót như hai lần trước không? Trong phòng ngủ, Duật Tôn mặc một chiếc áo tắm màu đen, kẹp trên tay điều thuốc chưa hút hơi nào, mặc cho đốm lửa đốt cháy đầu điếu ngày càng gần ngón tay, y như đang nghĩ suy điều gì đó, nghe thấy tiếng bước chân, mới dập điếu thuốc đi. Mạch Xanh Tiêu khoác áo tắm, tóc còn đang nước chảy, cơ thể cô mảnh mai, hai bả vai nhỏ bé trong chiếc áo rộng thùng thình, Duật Tôn thấy vậy nhăn mặt co mày, một tay đặt lên dây lưng áo cô cởi ra, ngắm nhìn chiếc áo trượt xuống tận gót chân. Bỗng thấy cơ thể mát lạnh, hai tay không biết đem che ở nơi nào, lập tức thấy luống cuống. Đến lúc Xanh Tiêu bị Duật Tôn đặt lên giường rồi mới sực nhớ ra, bây giờ, đang là ban ngày, rèm trong căn phòng đều được vén lên, y có vẻ như không hề e ngại người khác trông thấy. Ngay lúc y đi vào cử động phá tan cơ thể cô, có thể trước kia Xanh Tiêu đã cho rằng bản thân cô sẽ xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng giờ cô lại cực kỳ bình tĩnh. Duật Tôn nhìn máu chảy ra từ hạ thân cô nhưng không hề tỏ ra hoan hỉ hay giật mình. Y chỉ lo hưởng thụ của y, cương cương uốn cong thân thể, trông đẹp mắt cực kỳ, Duật Tôn có mấy vết sẹo rất sâu, nhìn kỹ thì rõ ràng đó là những vết sẹo đã cũ, rất cũ in tạc lên cơ thể. Có vẻ y đang dần si mê cái cảm giác này, trong lúc lơ đãng chẳng may liếc thấy Mạch Xanh Tiêu đang mở to mắt trông theo y. Trên giường của y chưa từng có người nào dám nhìn y chừng chừng như thế. Em không biết ngượng à? Không biết, Mạch Xanh Tiêu vẫn dương cặp mắt lưu ly trong veo không một vần đục nhìn, nơi đó phản chiếu cơ thể trần truồng khiêu gợi của Duật Tôn, tôi không thích nhắm mắt lại. Sặc là cái loại logic khỉ gió gì chứ? Hai tay Duật Tôn lại giữ chặt bên mình cô, cử động vài lần, vẫn thấy cô mở mắt nhìn chằm chằm, y dừng khựng lại, em còn dám lớn mật như thế. Mắt Xanh Tiêu đuổi theo đôi mắt, góc truyện audio.com, y tôi dám, cô bị bao nuôi còn chẳng sợ thì biết sợ cái gì nữa. Được lắm, Duật Tôn gật gật đầu, khóe mắt nhuộm thêm mấy phần cợt diễu, y lại giữ lấy cơ thể cô, xông vào lần nữa, quấn lấy eo tôi. Đàn bà y chơi, chưa từng có ai dám láo sực như vậy, trong trí nhớ trên giường đàn bà luôn ở thế yêu, không bằng đàn ông về khoản tỏ tường mọi nẻo và da mặt dày. Mạch Xanh Tiêu vẫn nhìn y, đôi chân cô rất đẹp, trắng mịn nõn nà, dù hơi gầy nhưng chăm sóc rất cẩn thận, Duật Tôn chẳng dám nghĩ cô lại có hành động to gan đến vậy, sự thật là cô quấn chặt hai chân vào eo y. Sự cọ sát mịn màng làm cơ thể đang căng cứng của y thêm một lần dương cung bạt kiếm mà tiến sâu thêm, y kéo Mạch Xanh Tiêu ngồi hẳn lên thắt lưng y, cô dù chẳng hề tỏ ra đau đớn nhưng lại cô cắn răng nhẫn đến cùng. Chuyện tình dục của y thật muôn hình vạn trạng, so với lần trước y lạnh lùng bỏ cô đang ham muốn cùng cực trên đàn dương cầm thì bây giờ lại ra sức đòi hỏi cô. Từng phím đàn đen trắng không ngừng bị nghiền dập, đàn lên một khúc nhạc hỗn loạn, nội tâm Xanh Tiêu mờ mịt sợ hãi, cô đưa lưng về phía y, hai mắt nhắm nghiền. Duật Tôn có vẻ vẫn chưa thỏa mãn, xong việc ôm cô nằm trên chiếc giường rộng lớn. Ngón tay Mạch Xanh Tiêu nhỏ nhắn chắn nõn, móng tay bóng mượt, Duật Tôn đặt trong mắt, cơ thể lại bùng lên một trận lửa nữa. Y cầm ngón tay cô cho lên miệng cắn, càng ngày càng dùng sức. Mạch Xanh Tiêu thấy sợ, bối rối muốn rút về. Em lo cho đôi tay này đến thế sao? Xanh Tiêu không quen gần gũi người khác như vậy, cô tựa vào ngực y, còn ngửi thấy mùi nước hoa vương trên cơ thể y, rất nhạt, phảng phất nhẹ trộn với mùi thuốc lá. Từ nay, cứ đến cuối tuần, em đều phải tới đây. Mạch Xanh Tiêu tỏ ra kinh ngạc, phản xạ lại, tôi vẫn còn được về trường học tiếp sao? Chuyện lớn như thế xảy ra, cô cứ ngỡ ông ta tự ngã xuống lầu, liên quan gì tới em? Xanh Tiêu không nhịn được sự mừng rỡ nhảy nhót trong lòng, càng ngày càng thấy dạo dực muốn được chia sẻ với ai đó, anh làm thế nào mà được? Rõ ràng tôi đã tự thú, việc này em không cần biết. Duật Tôn buông cô ra, cơ thể cao lớn trượt xuống khỏi giường, mạch Xanh Tiêu nhìn thấy vết sẹo trên lưng y, khó lòng mà đoán được thân phận thật sự của người đàn ông này. Anh, cô ngập ngừng, định duy trì mối quan hệ này tới bao giờ? Cô nghe thấy tiếng y cười mỉa mai, vừa muốn ngẩng đầu lên, cằm đã bị Duật Tôn giữ chặt trong lòng bàn tay, đã muốn đi rồi hả? Khi mà tôi không muốn em nữa, em có quỳ dưới bàn chân tôi cũng chẳng thèm liếc. Vậy được, mạch Xanh Tiêu duỗi tay phải ra, cho tôi tiền. Duật Tôn nhìn bàn tay trắng ngần của cô, đường chỉ tay rõ mồn một, khóe miệng y nhẽ nhếch hỏi, muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt, mạch Xanh Tiêu đứng dậy, thậm chí chẳng cần kéo chăn quấn quanh người, cô bình thản vô cùng, tương tư còn phải tiếp tục trị liệu, sẽ còn tốn rất nhiều tiền. Duật Tôn mở tủ đầu giường ra, lấy chiếc thẻ vàng bên trong giơ về phía mạch Xanh Tiêu. Cô liếc nhìn, giơ tay ra cầm lấy. Hai đầu ngón tay kẹp thẻ vàng của y tránh khỏi tay Xanh Tiêu, muốn cũng được, mỗi lần đều phải thỏa mãn tôi. Cách chương.